Chàng rể phế vật, chương 652, cấp độ khó tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kim Huyên ngồi trong xe, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Khi cô nhìn thấy hai chiếc xe bám theo phía sau, sắc mặt cô càng tái đi. Có người bám theo. Giọng nói của Lê Kim Huyên lúng túng và bối rối. Tô Loan Loan khẽ chớp mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Chỉ là một đám nhân vật nhỏ thôi, không cần lo lắng. Trong lúc nói chuyện, chiếc sedan BMW kia đã gầm lên, chợt vượt qua từ bên trái. Rõ ràng, chiếc BMW này đã được cải tiến đặc biệt. Xe sở hữu tính năng động lực học mạnh mẽ. Chiếc BMW đánh võng, cả xe va mạnh vào chiếc Maybach. Ầm, tiếng va chạm kịch liệt. Thân xe BMW bị lõm, cọ sát lúc va chạm bắn ra tia lửa dữ dội. Nhưng chiếc Maybach lại nguyên vẹn không tổn hao gì. Chuyện gì vậy? Xe của hắn bị đụng mà không hư. Bên trong chiếc BMW, tên sát thủ kinh ngạc nói. Nổ súng, trực tiếp bắn chết mục tiêu. Thủ lĩnh lập tức ra lệnh. Cửa kính xe BMW lập tức được hạ xuống. Nòng súng đen kịt được đưa thẳng ra ngoài. Trong chiếc Maybach, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên ngồi ở ghế phụ trắng bệch. Giờ phút này, cô hoàn toàn hoảng hồn. Cô không ngờ rằng ngay sau khi Trần Xuân Độ xảy ra chuyện, lại lập tức có người tới ám sát mình. Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy kinh hoàng. Bàn tay đen đằng sau đó dường như đang ẩn hiện nổi lên mặt nước. Và lúc này, cô hoàn toàn không thể suy nghĩ được quá nhiều. Bởi vì chính lúc này, cô đang phải hứng chịu một kiếp nạn trước đó chưa từng có. Păng păng păng, tiếng đạn bắn ra chấn động dữ dội. Vô số viên đạn điên cuồng bắn phá vào cửa kính xe Maybach. Nhưng cửa kính xe đó còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Chết tiệt, là kính chống đạn. Đó là xe cải tiến chống đạn. Nhóm sát thủ lập tức phản ứng lại. Sắc mặt liền thay đổi. Cấp nhiệm vụ thay đổi. Đã nâng lên cấp B. Thủ lĩnh nghiêm nghị hét lên trên bộ đàm. Trong lòng tất cả sát thủ đều chấn động. Cấp B, đây coi như là một nhiệm vụ ám sát tương đối khó khăn. Nhưng đối với họ, cũng chỉ có vậy thôi. Bởi vì chiếc Maybach lúc này sắp rơi vào thế cục giết chóc mà họ đã sắp đặt từ trước. Đại mã, xông lên, đánh bọc cánh phải, thủ lĩnh chỉ huy thông qua bộ đàm. Nhận lệnh, chiếc Volkswagen màu đen ở phía sau tăng tốc mạnh mẽ, vọt thẳng tới bên phải chiếc Maybach. Hai bên trái, phải của chiếc Maybach bị vây tạo thành tình thế bị đánh bọc gay gắt. Bên trái là chiếc BMW bắn phá. Bên phải là chiếc Volkswagen kiềm chặt. Đây là một tình thế tất phải chết. Lê Kim Huyên ngồi trong chiếc Maybach, sắc mặt rối bời, tái nhợt. Giờ phút này, cô hoàn toàn hoảng loạn. Trước đây, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có Trần Xuân Độ ở bên cạnh bảo vệ cô. Đó là cảm giác an toàn đặc biệt. Dường như chỉ cần có Trần Xuân Độ ở bên cạnh cô, mọi thứ đều bình yên vô sự. Nhưng hôm nay, người đàn ông đó không có ở đây nữa rồi. Lê Kim Huyên của lúc này, cái gọi là hoảng sợ. Chiếc Volkswagen bên phải bỗng nhiên đánh võng và va mạnh vào chiếc Maybach. Dầm, tiếng va chạm lớn khiến thân xe chiếc Maybach chấn động run lên. Nổ súng, tấn công hai phía. Kính chống đạn kiên cố không chịu nổi sức bắn phá của ba lượt đạn. Bắn liên tục làm vỡ kính cho tôi. Thủ lĩnh quát lên trong bộ đàm. Cửa kính xe Volkswagen cũng được hạ xuống. Họng vũ khí đen kịt bất chợt nhắm vào chiếc Maybach. Păng păng păng. Tia lửa đạn bắn tung tóe kịch liệt. Đạn điên cuồng bắn phá kính chống đạn của chiếc Maybach. Kinh khủng và đáng sợ vô cùng. Tiếng đạn bắn phá dữ dội thật khủng khiếp. Tựa như một cuộc tàn sát kéo theo đầy thương vong. Trái tim Lê Kim Huyên cũng run lên kịch liệt theo từng đợt tiếng nổ vang. Sắc mặt cô tái mét. Hôm nay, bản thân sắp phải xong đời sao? Chiếc Maybach lao nhanh vùn vụt một mạch. Xe của sát thủ hai bên trái phải theo sát và kiềm hãm nó ở giữa. Đạn không ngừng oanh kích vào kính chống đạn của chiếc Maybach. Suốt mười mấy lượt đạn oanh kích đến, kính chống đạn vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì. Thủ lĩnh, con mẹ nó, cái kính chó má này, không thể bắn vỡ được. Sát thủ hét vào bộ đàm. Trong bộ đàm, thủ lĩnh trầm lặng. Thật lâu sau, giọng nói của thủ lĩnh mới vang lên. Điều chỉnh cấp độ nhiệm vụ. Nâng lên cấp C, sắc mặt của nhóm sát thủ hơi thay đổi. Họ hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ cấp C, điều này cho thấy rằng nhiệm vụ này vô cùng khó khăn. Điều chỉnh cỡ nòng của vũ khí. Chuyển sang loại vũ khí bắn phá kích thước lớn. Giọng nói của thủ lĩnh chậm rãi vang lên. Sắc mặt của nhóm sát thủ vô cùng nghiêm túc. Nhanh chóng lấy vũ khí nóng có kích thước nòng súng lớn được giấu trong xe và bắt đầu nạp đạn. Trong khoảng thời gian sơ hở này, cửa kính xe Maybach đột nhiên hạ xuống một khe hở nhỏ. Ngay sau đó, một tia sáng mỏng như cánh ve được bắn ra từ khe hở cắt qua khoảng không. Ánh sáng của cánh ve bỗng vụt qua nhanh như tia chớp. Trong chiếc BMW bên trái, tên sát thủ ngồi ở ghế phụ đang nhanh chóng lắp ráp vũ khí cỡ lớn. Nhưng đột nhiên, một tia sáng xẹt qua nhanh như tia chớp. Nhanh đến mức khiến người đó hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ điểm khác lạ nào. Nhóm sát thủ trong xe trố mắt nhìn nhau. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Vừa rồi là thứ gì? Chẳng lẽ là họ đã hoa mắt? Sau một vòng xoáy nhẹ, con dao găm quân đội bay trở lại chiếc Maybach trong chớp mắt. Một tên sát thủ kinh ngạc quay đầu nhìn. Ngay sau đó, anh ta ngẩn người ra. Trên kính cửa kính xe có một vết cắt mờ ảo mà mắt thường gần như không nhìn thấy được. Điều này, dường như đang chứng minh. Tia chớp trong suốt vừa rồi hoàn toàn không phải là hoa mắt. Tên sát thủ ở ghế phụ vốn không quan tâm nhiều đến vậy. Tiếp tục đẩy nhanh việc lắp ráp vũ khí. Nhiệm vụ hôm nay có chút khó giải quyết. Anh ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng vào lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh. Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt dường như đang nhẹ nhàng chuyển động đi xuống. Sao tôi cảm thấy, tầm nhìn của mình như bị mất kiểm soát? Tên sát thủ đó kinh ngạc nói. Bên trong xe, tên sát thủ đang lái xe quay đầu qua nhìn. Ngay sau đó, đôi mắt anh ta trợn trừng. Cả người trở nên bàng hoàng. Bởi vì, tên sát thủ đồng bọn ở ghế phụ. Đầu của anh ta, đang dần di chuyển khỏi cổ. Bịch. Đầu của tên sát thủ rơi xuống đất. Tên sát thủ trên ghế phụ ngay lập tức trở thành một cái xác không đầu. Xẹt. Sắc mặt của nhóm sát thủ trên xe bỗng chốc ảm đạm. Ngay sau đó, đầu của những tên sát thủ còn lại cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển. Một tên sát thủ hét lên. Anh ta đưa tay ra muốn đỡ lấy đầu mình, nhưng hai tay dùng sức quá mạnh, trực tiếp xê dịch vị trí đầu của mình. Cái đầu chợt rơi vào trên hai tay anh ta. Trong vài giây ngắn ngủi, bốn tên sát thủ trong chiếc BMW lập tức trở thành bốn cái xác không đầu. Chiếc BMW mất lái. Dầm, một tiếng, lao thẳng vào trụ đá bên đường. Có chuyện gì vậy? Đại Phi, sao mày lại đụng xe rồi? Trong bộ đàm, giọng nói của thủ lĩnh hét lên kinh ngạc. Thế nhưng, không một ai trả lời. Đại Phi, nhận được hãy trả lời. Vẫn không có bất kỳ tiếng động nào. Một phút sau, một chiếc xe con màu đen từ phía sau chạy nhanh tới và đột ngột dừng lại trước chiếc BMW bị đụng cháy. Một thủ lĩnh cầm bộ đàm chậm rãi bước xuống xe. Khi đi tới trước chiếc BMW bị đụng cháy, đồng tử và cả người hắn ta đột nhiên đông cứng lại. Cách chương.